Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 733, cái gì? Cái này đều bảo ta tham gia mô phỏng ta tiết mục, sau đó thăng cấp đều không biện pháp thăng cấp, tại hải tuyển thời điểm đã bị đào thải. Cái này nhìn thực vô nghĩa, nhưng trên thực tế lại chân chân thiết thiết phát sinh tại Lục Viễn trên người. Về nhà về sau, Lục Viễn ban ngày còn chưa tỉnh hồn lại, đi vào soi trước gương chiếu gương, sau đó bày mấy cái tạo hình về sau. Lục Viễn lại có một loại giờ phút này chính mình không giống chính mình ảo giác. Loại cảm giác này thật sự là lạ, thực không thể tưởng tượng. Có một chút, cái này trong mắt của ta thực bình thường. Bình thường? Đúng vậy a, này như thế nào bình thường? Rốt cuộc người ở dưới ống kính hằng ngày cũng không nhiều. Một khi nâng ống kính trên cơ bản hoặc là ca hát, hoặc chính là đóng phim điện ảnh, cho nên khán giả chỉ nhớ rõ ngươi vượt trội nhất một mặt. Hoặc là nói, bọn họ chỉ nhớ rõ ngươi loang loáng một mặt. Ngươi lên đài, vừa không sướng chính mình ca, hai ngày này lại không như thế nào cạo râu, mặc quần áo lại không phải phía trước ở dưới ống kính mặc quần áo. Hơn nữa cái kia Sở Hiểu lại đem ngươi diễn đến như vậy giống. Tóm lại, vừa so sánh như vậy, cho nên tại người xem trong mắt ngươi giống Lục Viễn sao? Vương Vĩ Tuyết cười cùng Lục Viễn giải thích, giống như, xác thật không thế nào giống. Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết tươi cười về sau, nhất thời ở giữa có chút sững sờ, còn có sống lại thi đấu, muốn hay không đi thử thử. Vương Vĩ Tuyết quan sát một chút Lục Viễn, đột nhiên có chút hứng thú. Thôi bảo đi, không đi, thật không đi, không đi, vạn nhất sống lại thi đấu lại bị đào thải. Ta chẳng phải là mất mặt ném quá độ, cái này truyền ra đi, chẳng phải là sẽ trở thành vì ta hắc lịch sử. Lục Viễn trung quy là lắc đầu, ha ha, tốt, chờ chút, làm sao vậy, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi vừa mới ý tứ là, bọn họ chỉ nhớ rõ ta dưới màn ảnh một mặt. Không biết, đúng vậy, làm sao vậy? Không, ta giống như, nghĩ đến thứ gì? Thứ gì? Lại nghĩ không ra, được rồi, không nghĩ. Mồng ba Tết vừa đến, Lục Thụ Nhân vợ chồng hai trung quy vẫn là ngồi trên đi nước Pháp máy bay cáo. Biệt Lục Viễn, lớn như vậy quê quán. Lục Viễn ngốc không ngờ lại có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Tưởng về nhà cùng lão ba lão mụ hảo hảo ngốc mấy ngày. Nhưng không nghĩ tới lão ba lão mụ không cùng chính mình chơi. Chính bọn họ chơi của mình. Cái này rất lạnh nhạt. Lục Viễn nhìn lão mụ lão ba kéo hành lý rời đi bộ dáng, lại có một tia khó có thể hình dung nhàn nhạt thổn thức cảm giác. Không được. Lục Viễn người bị vứt bỏ, nhưng là công tác lại hoàn toàn không có vứt bỏ Lục Viễn. Ngốc ở quê quán còn không hào hào hưởng thụ ngủ nướng may mắn. Hắn liền không ngừng mà nhận được Viễn Trình trò chơi, Đại Lưu lần lượt dò hỏi điện thoại. Một sẽ là World of Warcraft tiến độ vấn đề. Một sẽ là World of Warcraft số liệu phân tích vấn đề. Một sẽ lại là World of Warcraft chắc thử xin an bài vấn đề. Một ngày chi nội, Lục Viễn thế nhưng có thể nhận được mấy chục cái điện thoại. Lại còn có không mang theo trọng dạng. Hơn nữa, hắn lại không thể không tiếp. Vì cái gì? Bởi vì là World of Warcraft đã hoàn thành. Hiện tại chính là các loại chắc thử. Mà thí nghiệm thời điểm, có rất nhiều số liệu vấn đề yêu cầu Lục Viễn đồng ý. Lục Viễn đối Đại Lưu nói qua, mấy thứ này nhường Đại Lưu một người xử lý là đến nơi. Nhưng là, Đại Lưu không muốn a. Vì cái gì không muốn? Dùng Đại Lưu lời mà nói, hiện tại là World of Warcraft cuối cùng quan trọng nhất giai đoạn. Rất nhiều hạng mục thí nghiệm chi tiết cần thiết nhường Lục Tổng biết được. Trên thực tế, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đại Lưu thực tưởng phân hưởng chính mình như vậy thời gian dài thành quả lao động cùng vui sướng, muốn cùng Lục Viễn cùng nhau chứng kiến trò chơi này ra đời. Lục Viễn có thể cự tuyệt sao? Xem tại Đại Lưu đã không có một ngọn cỏ trên ót, hắn cũng không biện pháp cự tuyệt a. Vì thế, hắn mỗi ngày đều cùng Đại Lưu cùng nhau nhìn khắp mọi mặt bác chắc thử số liệu. Hai ngày thời gian đi qua rất nhanh, làm mồng năm Tết chạng vạng, World of Warcraft, trò chơi này trải qua cuối cùng một đạo hệ thống chắc thử. Cuối cùng đã tới mở ra nội chắc tài khoản tính toán chính thức bắt đầu nội chắc tuyên truyền. Đại Lưu mở to hai mắt đỏ bừng, lấy ra một phần tuyên truyền kế hoạch biểu lại lần nữa hưng phấn mà cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Lục Tổng, nói, World of Warcraft, nội chắc tuyên truyền kế hoạch, ta đã phát ngài trên hòm thư, ngài xem có nhu cầu gì chỉnh đốn và cải cách địa phương. Hào, Lục Viễn cầm World of Warcraft tuyên truyền kế hoạch nhìn xem. Người chơi nội chắc ưu đãi loại hình kế hoạch những cái này Lục Viễn không có vấn đề gì. Bao quát, viễn trình ngôi cao, một ít chỉnh đốn và cải cách. Một ít số liệu phương diện điều chỉnh, đối VIP loại hình chính sách ưu đãi phương diện, Lục Viễn cũng cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng là bên ngoài bộ tuyên truyền bên trên. Lục Viễn phát hiện Đại Lưu không phải thực am hiểu, hạng mục làm được có chút lòe loẹt, tại Lục Viễn xem ra có chút tìm không thấy trung điểm. Ngươi nhường hắn làm trình tự, hắn nhanh và gọn làm cho ngươi một khoản, nhưng ngươi nói nhường hắn phần ngoài tuyên truyền, các loại đánh quảng cáo. Đại Lưu thật sự không quá biết. Đại Lưu, Lục Tổng, ngài nói, tuyên truyền liền phải đơn giản thô bạo một chút, ta cảm thấy những cái này phần ngoài hoạt động cái gì. Hơn nữa chúng ta chính là đánh quảng cáo, kéo người sử dụng, những cái này loè loẹt tuyên truyền, ta cảm thấy không thích hợp. Lục Tổng, cái kia, ngài cảm thấy phải làm như thế nào? Đại Lưu, hải ngoại trò chơi Đại Lẽ ra công ty, ngươi trò chuyện thế nào? Đại Lẽ ra phương diện, chúng ta cùng Duy Ngươi tư công ty liên hệ qua, bên kia nhìn trò chơi của chúng ta phương án, đối với chúng ta trò chơi vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Chính là cái gì? Chính là giá cả khai đến rất thấp, nhiều thấp, thấp hơn thị trường giới 20%. Cái gì? Nghe được này thời điểm, Lục Viễn có chút ngốc, còn có thể như vậy thấp sao? Xem thường như vậy, World of Warcraft, sao? Bên kia công ty phổ biến khinh thường chúng ta hoa hạ xuất phẩm trò chơi. Bọn họ cảm thấy chúng ta hoa hạ trò chơi không bằng bọn họ. Hơn nữa, chúng ta, viễn trình trò chơi, tại hải ngoại cũng không có danh tiếng gì. Trên cơ bản đều là treo tên của ngài, mới hơi chút tốt một chút. Rốt cuộc, hoa hạ phía trước xác xác thật thật đi ra ngoài thật nhiều trò chơi. Nhưng những trò chơi kia tại hải ngoại sốc không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Cùng phía trước hoa hạ điện ảnh một cái điều dạng. Kỳ thật, chúng ta, World of Warcraft, còn tính hảo. Mặt khác trò chơi, giá cả bị ép tới càng thấp đâu. Chấm ngoặc kép, nghe được này thời điểm. Lục Viễn trầm mặc, hắn nhớ tới lúc trước chính mình điện ảnh đi Hollywood khi các loại tình cảnh. Một mực không bị người xem trọng, không nghĩ tới trò chơi lại như vậy. Khó nói ta mẹ nó lại phải tốn số tiền lớn thu mua một nhà hải ngoại công ty game. Cố kỹ trọng thi, thu mua cái kê nhi. Hiện tại chính mình còn thiếu cha vợ một số tiền lớn đâu. Những cái này điện ảnh nếu không đánh ra trả, chính mình bây giờ còn là âm vốn. Cái này rất khó coi. Lục Tổng, kỳ thật, còn có một nhà tên là Dawn Empire, công ty game cũng đối với chúng ta thực thành khẩn. Dawn Empire, người đối công ty này hiểu biết bao nhiêu? Là một nhà mới vừa thành lập 5 năm công ty game. Cũng xuất phẩm qua một ít bất ổn bất hỏa trò chơi. Ổn định nhưng thật ra rất ổn định. Chính là tại nước Mỹ bên kia trò chơi xếp hạng bài tại đếm ngược vài vị. Nhưng trò chơi lão bản của công ty Gale tiên sinh cùng ta gọi điện thoại nhiều lần. hắn thực hy vọng có thể đại lý chúng ta World of Warcraft. Đầu điện thoại bên kia, Đại Lưu do dự một chút rốt cuộc nói ra những lời này. Đại Lưu, ngươi thấy thế nào? A, ta là Đại Lưu, nếu cho ngươi lựa chọn, ngươi cân nhắc thế nào? Ta suy nghĩ thử, chính là kia ra công ty ở tuyên truyền vấn đề đầu nhập bên trên. Khả năng không có công ty lớn tài chính hùng hậu như vậy. Tuyên truyền phương diện cũng không phải vấn đề gì. A, ta không phải ký Mike Davis sao? Cái này thế giới cấp tuyên truyền quảng cáo có đủ hay không? Ngoặc kép, nghe xong những lời này về sau, bên đầu điện thoại kia Đại Lưu chậm chạp không có phản ứng kịp. Nghẹn thật lâu sau, mới nghẹn ra bốn chữ. Má của ta ơi, làm Lục Viễn cùng Đại Lưu nói chuyện điện thoại xong về sau. Vương Vĩ Tuyết lẳng lặng mà ngồi tại Lục Viễn bên cạnh. Đánh xong, Lục Viễn, chúng ta ngày mai trở về đi. Hào, Lục Viễn gật gật đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ dâng lên một vầng minh nguyệt. Hắn nhìn cái này luân minh nguyệt, tâm tình không khỏi cảm thấy rất phức tạp. Trong tưởng tượng ăn Tết cùng thực tế ăn Tết, giống như không quá giống nhau. Liền tính đi tại trên đường cái, này năm vị cũng không có phía trước nặng như vậy. Hắn lại có chút nhàn nhạt yêu thương. Khó nói, đây là trưởng thành sao? Lục Viễn, a, không cần lộ ra loại cảm khái này biểu tình. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Dưới ánh trăng, Vương Vĩ Tuyết ôn nhu mà ôm Lục Viễn, nhẹ nhàng mà ghé vào lỗ tai hắn nói ra những lời này. Nghe được câu này thời điểm, Lục Viễn nở nụ cười, nhìn Vương Vĩ Tuyết tấm kia mặt tuyệt mỹ, còn có đôi mắt bên trong cái kia nhàn nhạt nhu tình. Giờ khắc này, mặt khác lung ta lung tung tâm tình phảng phất quét một cái sạch. Sống vì có ngươi, thật tốt, nếu thời gian có thể dừng lại vào giờ phút này, cái kia thì tốt biết bao a. Hắn trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Vĩ Tuyết, ta thích, liền tại Lục Viễn tính toán chữ tình một dưới thời điểm. Điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, loại này nhu tình mật ý, loại này ôn nhu trong nháy mắt sụp đổ. Hắn lấy điện thoại di động ra, thấy điện thoại là Chu Soái đánh tới. Này điện thoại đánh đến thật không phải lúc. Lục Viễn thậm chí muốn hung hăng chửi Chu Soái một trận. Không được, cuối cùng hắn vẫn là nghe điện thoại. A Viễn, đây cũng quá ngoạc tàu đi. Làm sao vậy? Ngươi tham gia mô phỏng chính mình ngã đại thi đấu, sau đó chính ngươi bị đào thải. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được này thời điểm, Lục Viễn sửng sốt, làm sao ngươi biết? Hắn lại có chút thảo nê mã. Cái này hắc lịch sử Chu Soái làm sao mà biết được? Cái kia đầu, cô đơn Bắc bán cầu, ở trên mạng bị spam. Sau đó ngươi bị các võng hữu nhận ra. Ngươi về quê tin tức bị ngươi nhà hàng xóm cách vách tiểu thanh niên cấp lột. Còn chụp mấy bức ngươi về nhà khi chờ ảnh chụp. Ta đánh giá suy nghĩ sáng sớm ngày mai, nhà ngươi liền sẽ bị sở hữu ký giả cấp chặn đầy. Còn có, Vương Phó Tổng có phải là hay không? Mang thai, má ơi, cái này đều bị lột. Lục Viễn nghe được này tin tức về sau, hoảng sợ, thiên a. Này thanh niên thật đúng là người mới a. Mẹ nó, không được, ta cầm ra hỏa này đào được chúng ta, Triều Dương giải trí báo, đến. Nghe nói vẫn là một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Không nói, A Viễn, chính ngươi lên mạng đi xem đi. Liền tại vừa mới, nửa giờ trước, đầu này đầu đều soát tạc. Má ơi, này tiểu quỷ như thế nào cầm bản thảo đầu đến Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, nơi đó. Thảo, ngày mai báo chí doanh số đánh giá suy nghĩ phải bị đè ép. ... Dưới bóng đêm, Lục Viễn quay đầu nhìn Vương Vĩ Tuyết, biểu tình hết sức khó coi. Vĩ Tuyết, chúng ta nếu không, hiện tại liền đi. Hào, trọng nhân quả thiện ác.